Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 114, âm nhạc đại sư, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, thanh sắc vũ dược bé tập tô, bơ trắng, lin, bơ, năm tinh lịch 3254. Lê Hân đã đến thế giới này được 7 năm. Trong 7 năm đó, cuộc sống bên cạnh Nghiêm Sí ngoại trừ mấy tháng đầu tiên, hầu như mỗi năm chỉ có mấy ngày họ được ở bên nhau. Mà số lần cùng nhau lên giường suốt 7 năm cộng lại chỉ có đúng 5 lần 5 lần. Lê Hân nhìn 5 ngón tay của chính mình mà cũng cảm thấy đầu ngón tay đau nhức. Đời cậu từng thấy kiểu yêu đương nào tàn khốc đến vậy chưa? Đến mức bây giờ cậu không dám cùng Nghiêm Sí lên giường nữa. Vì hễ mà vừa lên giường thì y như rằng hôm sau sẽ phải xa nhau. Mỗi lần gặp mặt, anh đều luyến tiếc, trân trọng từng khoảnh khắc ở bên nhau. Lên giường nhất định là bị nguyền rủa. Lê Hân lầm bầm lầu bầu nửa ngày, cuối cùng đành bất đắc dĩ bị Phiêu gọi đi chơi nhạc cho một nhóm mới có xu hướng thức tỉnh tinh thần lực. Thật ra thì cậu cũng đang rất bận. Mấy năm nay nhờ sự giúp đỡ của Phiêu, tài sản của Lê Hân đã tích lũy đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Phiêu Papa cùng cậu cộng lại có thể gọi là giàu ngang quốc hố. Còn fan thì hệ thống không còn hoạt động nên không ai thống kê nữa. Nhưng dưới sự ca tụng của đám người mang tinh thần lực đang công tác tại Tinh Liên, có lẽ cậu đã có đến vài chục tỷ fan rồi. NT thì chắc cũng nhiều. Dù gì cũng là người nổi tiếng, nhưng bọn họ chẳng có tí sức chiến đấu nào. Lên mạng vừa nói được hai câu chê Lê Hân, lập tức đã bị fan não tàn kéo đến mức QN lot cũng không còn sót lại, rồi còn bị truy tìm thân phận ngoài đời thật để trừng trị. Fan của Lê Hân có thể nói là một trong những nhóm cuồng nhiệt nhất toàn Tinh Liên, được mệnh danh là Quả Mận. Dưới sự lôi kéo của nhóm Quả Mận, hiện tại Lê Hân còn giữ sàn hơn cả lúc trước Nghiêm Sí quản lý. Sau khi cải cách kết thúc, Nghiêm Sí tranh thủ thời gian đưa Lê Hân về ra mắt mẹ Thẩm Lam. Thẩm Lam và Lê Hân vừa gặp đã như tri kỷ, chỉ tiếc rằng gặp nhau quá muộn. Vừa nhìn thấy cậu liền bắt đầu nói chuyện về địa cầu thời cổ. Chủ đề nghiên cứu của Thẩm Lam đúng lúc là thế kỷ 21 của cổ địa cầu thời đại trước khi bước vào thời đại vũ trụ, là thời kỳ nhân loại phồn vinh nhất. Hiện tại Tinh Liên dù có cả 100 tỷ dân, nhưng ngay cả tinh cầu phồn hoa nhất thủ đô Tinh cũng chỉ có khoảng 2 tỷ dân. Cả hệ tinh cầu thủ đô cộng lại cũng chỉ khoảng 10 tỷ người, trong khi mỗi tinh cầu đều có đường kính lớn hơn cả địa cầu. Ai cũng than rằng thủ đô Tinh chật chội đến mức nghẹt thở. Vậy mà ngày xưa địa cầu chỉ là một tinh cầu nhỏ, với chỉ 30 diện tích là đất liền, vậy mà vẫn chứa được 10 tỷ người, 9,6 triệu km bình phương mà nuôi được 1,3 tỷ dân. Đúng là khiến người ta kinh ngạc. Thẩm Lam đặc biệt hứng thú với thời đại ấy, nhất là với quốc gia đông dân nhất thời đó. Mà đúng lúc Lê Hân lại là người hiểu rõ nhất và cũng nhớ thương nhiều nhất về thời kỳ ấy. Nhờ có Thẩm Lam, cuối cùng Lê Hân cũng tìm được Tri Âm. Hai người từ chuyện dân sinh, kinh tế, giáo dục của thời đại đó, nói mãi cho tới mấy vụ bê bối như chui cống ngầm, melamin, su đăng đỏ. Cuối cùng họ vứt hai ông chồng những người rất khó mới có kỳ nghỉ qua một bên. Buổi tối còn chui vào phòng ngủ chính để tiếp tục trò chuyện. Thường thì Thẩm Lam sẽ ngồi một bên ghi chép vừa thắc mắc. Chuyện là, mẹ thấy một điều rất kỳ lạ. Melamin ấy, mẹ từng nghiên cứu tài liệu hóa học thế kỷ 21. Melamin có thể tạo màu sắc tươi sáng, độ bền cao, có thể dùng để sản xuất sơn kim loại, vật liệu trang trí chịu nhiệt, chất dính chống cháy, chất chống thấm nước hay chất làm cứng. Tuy rằng hiện tại Tinh Liên đã loại bỏ những vật liệu như vậy, nhưng dù thế nào thì những thứ đó đều không phải để ăn, đúng không? Mà sao lại cho vào sữa bột? Tuy mùi vị có lạ hơn một chút, nhưng nghe nói còn giúp sữa thơm hơn. Vậy tại sao lại bị gọi là sữa độc? Lê Hân lặng đi thật lâu, hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc rồi mới đáp. Bởi vì carbon không thể ăn, dùng để chế tạo cơ giáp, chiến hạm, nhà cửa, kim loại, trang trí nội thất, chưa mấy thứ đó mà ăn vào thì một giây sau người chết ngay. Cậu thật sự không nên nói về vấn đề an toàn thực phẩm với mẹ vợ. Cậu biết ngay là không thể giao tiếp với người suy nghĩ bằng silicon như vậy mà. À, ăn thực phẩm phổ thông đều sẽ gây ử ong. Tỷ lệ ử ong của carbon thế kỷ 21 cao như vậy mà vẫn có thể có nhiều dân cư như thế trên tinh cầu nhỏ như vậy. Vì vậy có thể suy ra rằng giống loài carbon thời đại ấy có sức sinh sản rất mạnh. Theo phân tích, mỗi lần mang thai ít nhất phải là 3 hoặc 4 đứa. Quốc gia còn cổ vũ chỉ sinh một đứa con. Con một còn có thể nhận một khoản tiền sinh hoạt. Nhất định là bởi vì một thai chỉ sinh một đứa là chuyện rất hiếm. Thẩm Lam vừa ghi chép vừa nói trên quang não. Lê Hân, mẹ vợ thân yêu ơi, con đã nói gì đâu? Sao mẹ lại tự suy diễn ra cái kết luận quái đản thế này? Nhà ai lại thường xuyên mỗi thai sinh 3-4 đứa vậy chứ? Nếu thật sự thế thì dân số Trung Quốc sớm thủng nóc kịch Trần luôn rồi. Cái đó, Lê Hân do dự một chút rồi hỏi. Khi mẹ nghiên cứu văn hóa địa cầu cổ, ngài không xem văn hiến và tài liệu điện tử lúc đó sao? Là như vậy, vào giữa thế kỷ 21, địa cầu đã xảy ra một trận cuồng phong khủng khiếp. Toàn bộ hệ thống điện tử lúc đó đều ê yệt. Khi mọi người rời khỏi địa cầu để đi tìm hành tinh mới trong vũ trụ, hoàn cảnh trên địa cầu dần dần thay đổi. Không còn loài người trên địa cầu. Trăm năm sau khắp nơi đều mọc đầy cây xanh tùm. Mà sự xanh tốt đó là vì sau trận cuồng phong, địa cầu đã bước vào khoảng mười mấy năm kỳ sấm sét. Quanh năm vần vũ lôi điện, lửa lớn thiêu rụi toàn bộ kiến trúc cơ sở trong các thành phố. Mặt đất nứt toác, cỏ cây mọc lên, sau mười mấy năm cháy lớn, toàn bộ địa cầu gần như không còn mấy tài liệu thư tịch bằng giấy. Cho nên, kỹ thuật năm đó thật sự lạc hậu, văn hiến quan trọng mà lại không dùng tài liệu chống cháy hay chống nước. Cứ dùng loại giấy dễ tổn hại thế thì đương nhiên là khó bảo tồn rồi. Lần đầu tiên mẹ đến địa cầu, nhìn từ vũ trụ thấy đó là một hành tinh được bao phủ bởi màu lam và xanh lục. Vô cùng mỹ lệ, lúc đó hầu hết các thành phố đều đã trở thành rừng rậm nguyên thủy. Chúng ta có thể tìm được chút bê tông và sắt thép đã là cực kỳ khó khăn rồi. Thẩm Lam giải thích, thì ra địa cầu lại khôi phục sinh cơ như thế. Sau cuộc trò chuyện với Thẩm Lam, vị cuồng nghiên cứu này lại chui đầu vào đống văn hiến, ôm một đống tư liệu do mình phân tích ra đi tìm người ghi chép lại. Lê Hân kéo nhẹ khóe miệng, cảm thấy giao tiếp giữa các loài thật sự quá khó khăn. Nhưng mà mẹ vợ có vẻ rất thích cậu, cũng không ngại việc Nghiêm A Mộc đổi tên thành Lê Nghiêm A Mộc. Hai người coi như thực sự được cha mẹ chấp nhận. Sau đó, bọn họ tranh thủ kỳ nghỉ ít ỏi còn lại để tổ chức hôn lễ. Ai ngờ tin tức đính hôn vừa được công bố thì hai người liền bị fan couple Nghiêm Khắc công kích dữ dội. Năm đó cặp đôi Nghiêm Khắc quá ăn sâu vào lòng người. Couple Nghiêm Khắc cũng là một nhóm fan CP điên cuồng nhất trong các loại CP. Bọn họ dùng phương thức vô cùng cực đoan. Sau khi Lê Hân và Nghiêm Sĩ đính hôn liền định làm một cú ban đêm. Lái phi thuyền đến nơi hai người ở, định đâm thẳng vào biệt thự của Nghiêm Sĩ. Khi đó hiếm hoi mới có kỳ nghỉ kết hôn để được ở bên nhau. Lê Hân vừa mới xê ở quần, kết quả là hacker đột nhập hệ thống phòng ngự biệt thự, điều khiển phi thuyền giả dạng lao thẳng vào phòng ngủ. Ông vừa mới xê ở quần, mấy người cho ông xem cái gì đây? Không thể nhịn được nữa. Nghiêm Sĩ còn chưa kịp nổi giận thì Lê Hân đã bùng nổ trước. Cậu lập tức ôm lấy cây cổ cầm, đàn lên một khúc Thập Diện Mai Phục. Thập Diện Mai Phục là khúc cổ cầm độc tấu miêu tả trận chiến giữa Hạng Vũ và Lưu Bang thời Hán Sở tranh hùng. Là bản nhạc mãnh liệt và rung động lòng người, thể hiện rõ cảnh tượng khi đại quân Hạng Vũ bị vây hãm. Đường cùng mạt lộ, tiếng đàn vừa vang lên, lập tức chấn động cả trời đất, mái ngói như muốn sụp đổ. Tiếng kim loại, tiếng trống, tiếng nỏ tên, tiếng người ngựa rút lui, từng đợt nối tiếp nhau. Sau đó là một mảnh yên tĩnh đến lạ thường. Tất cả các fan couple nghiêm khắc cuồng nhiệt đều cảm nhận được mình bị bốn đại quân đoàn của liên minh tinh hệ vây chặt giữa thiên binh vạn mã. Âm thanh sát phạt rợn người nơi chiến trường đáng sợ đến mức khiến đám fan đang kích động ngã nhau xuống đất. Ôm đầu lăn lộn, thi nhau lôi mảnh vải trắng trên người ra vẫy để đầu hàng. Người cầm đầu, do trên người không có quần áo màu trắng, cuối cùng đành bất đắc dĩ lôi một chiếc quy N lót trắng trông vừa buồn cười vừa đáng thương từ trong đũng quy N ra mà múa loạn. Nghiêm Sí cũng bị âm nhạc làm cho sững sờ. Nhìn thấy tên cao lớn mặt mũi dữ tợn kia cầm quy N lót trắng đầu hàng, anh liền cảm thấy có chút không chịu nổi. Thế nhưng, Lê Hân căn bản không coi hành động đầu hàng của bọn họ là việc gì đáng bận tâm. Chỉ chuyên tâm đàn xong bản Thập Diện Mai Phục. Dù sao thì, những người trước mặt này đều là nhân loại chứ không phải dị hình trùng. Cậu cũng không nỡ ra tay quá tàn nhẫn. Cuối cùng, bọn họ chỉ bị âm nhạc làm cho trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, ôm đầu lăn lộn dưới đất. Hai tay bịt chặt, đám phần tử cấp tiến theo chủ nghĩa nghiêm khắc này bị dạy dỗ đến cực kỳ thê thảm. Chi phí điều trị tại công ty trị liệu tinh thần lực Emir tốn hết tiền của. Phải mất hơn một năm mới hoàn toàn hồi phục. Ngay trong đêm bọn họ tấn công vào biệt thự của hai người, Lê Hân đã mở họp báo. Cậu và Nghiêm Sí đều là những nhân vật nổi tiếng bị toàn tinh liên theo dõi. Cho dù là nửa đêm tổ chức họp báo, vẫn có thể trong một giây triệu tập hơn ngàn phóng viên đến hiện trường. Suốt buổi họp báo, Nghiêm Sí không nói một lời, chỉ mặt lạnh ngồi bên cạnh Lê Hân, thể hiện sự kiên định. Còn lần này, Lê Hân thật sự đã nổi giận, phương pháp đối phó vô cùng cứng rắn, trực tiếp đối mặt với câu hỏi của phóng viên và nói thẳng. Đúng vậy, tôi và Nghiêm Sí đã đính hôn, ngày mai chúng tôi sẽ đi đăng ký. Còn về những người cứ thích tùy tiện đoán bừa bạn lữ của tôi và ghép đôi lung tung, nếu các người đã tự tưởng tượng trong đầu như vậy thì tôi cũng không thể khống chế được tư tưởng của người khác. Nhưng làm ơn đừng đem thứ rác rưởi trong đầu các người đặt lên mặt bàn như thể đó là hiện thực. Các người mơ tưởng ở bên thần tượng, chẳng lẽ thật sự định cưỡng ép thần tượng mình sao? Các người nghĩ Nghiêm Sí nên ở bên Grand, chẳng lẽ thật sự muốn chuốc thuốc rồi ném hai người họ lên giường chắc? Nếu ai dám làm như vậy, cẩn thận tôi tặng miễn phí cho người đó một bản đàn nhạc tiêu khiển nhé. Câu cuối cùng khiến tất cả phóng viên tại hiện trường đều rùng mình. Ai cũng biết, Lê Hân có tinh thần lực. Hiệu quả khi cậu biểu diễn tại chỗ và bản nhạc lan truyền trên mạng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có người từng nói, chỉ cần nghe một lần nhạc sống của Lê Hân, suốt trăm năm cũng không gặp phải vấn đề tinh thần. Một buổi diễn live của cậu có giá trị đến mức vé bán ra ngoài chợ đen. Do thế lực ngầm của Phil nắm giữ, bị đẩy lên hàng chục vạn tinh tệ, ai cũng nằm mơ được nghe cậu đàn. Thế nhưng, nhìn cảnh tượng thê thảm của những fan nghiêm khắc đâm phi thuyền vào biệt thự, người ta cuối cùng cũng nhớ ra, Lê Hân không chỉ có trình độ âm nhạc cực cao, cậu còn là một chiến sĩ tinh thần lực hàng đầu của đế quốc. Cậu từng tiêu diệt hàng trăm dị hình trùng chỉ bằng một khúc nhạc ở hai hệ sao Nam Đảo và Hải Lan. Chiến tích đã được công khai, chỉ là vì vẻ ngoài nhu nhược như người bình thường của cậu, nên mọi người hay quên đi điều đó. Chính cuộc tấn công của fan nghiêm khắc vào biệt thự lần này đã khiến người ta bừng tỉnh. Lê Hân không phải là mèo con được Nghiêm Sí nuôi dưỡng. cậu là con sư tử canh giữ lãnh thổ của mình. Cũng có người yêu cầu Lê Hân phải chịu trách nhiệm pháp luật cho những tổn thương mà bản thập diện mai phục đã gây ra cho đám người đó. Đáp lại, Lê Hân lạnh lùng nói, xin hỏi, có điều khoản pháp luật nào của Tinh Liên cấm phòng vệ chính đáng không? Hacker phá hỏng hệ thống phòng ngự nhà chúng tôi. Bọn bắt cóc xông thẳng vào phòng ngủ. Trong tình huống nguy cấp như vậy, tôi lẽ ra không nên tự vệ sao? Về phần có phòng vệ quá đà hay không? Từ đầu đến cuối tôi chỉ chơi một bản nhạc mà mọi người từng phải bỏ tiền mới được nghe. Xin hỏi chỗ nào là quá mức? Còn nữa, bất kỳ món đồ nào trong phòng tôi nếu đem ra đấu giá cũng có giá triệu tinh tệ trở lên. Tối nay, tài sản bị tổn thất ít nhất lên đến hàng tỷ tinh tệ. Khi xét đến việc tôi có phòng vệ quá mức hay không? Sao không xét đến trách nhiệm pháp lý và kinh tế của bọn đạo tặc trước đi? Nói xong rồi, những người trong phe nghiêm khắc cũng im lặng không động tĩnh gì nữa. Hơn 100 triệu tinh tệ, đúng là như công phu sư tử ngoạm, nhưng Lê Hân đúng là giàu đến vậy. Cái khăn lông cậu từng dùng qua mang đi đấu giá cũng sẽ bị hồi. Quả mận, tranh nhau mua giá cao, sau khi biệt thự bị đâm cháy. Đám fan đến giúp Lê Hân thấy mình chẳng giúp được gì. Mỗi người đều ôm về một viên gạch hóa cho từ biệt thự như bảo bối. Chắc tốn bao nhiêu tiền cũng không mua nổi. Dưới sức ép từ tiền tài và thực lực, đám người trong phe nghiêm khắc hoàn toàn câm miệng. Hội nghiêm khắc trên mạng cũng bị giải tán. Ngay lập tức, quả mận phấn khích trở lại sau buổi họp báo. Trên mạng bắt đầu lan truyền một câu, dám động đến tôi, coi chừng tặng nhạc miễn phí cho các người đấy. Những lời của Lê Hân thật sự quá khí phách, không ai dám phản bác. Buổi họp báo tuy khiến cậu bị bôi đen không ít, nhưng lượng fan mù quáng tăng còn nhiều hơn. Còn về chuyện ai ở trên ai dưới giữa Nghiêm Sí và Lê Hân, quả mận nhất trí cho rằng, nam thần của chúng tôi Lê Hân làm sao có thể ở dưới được. Thế là hội nghiêm khắc tan rã, Lê Nghiêm được thành lập, Lê Hân là công, rất thỏa đáng. Sau màn trò hề ấy, ngày hôm sau Nghiêm Sí và Lê Hân liền đi đăng ký kết hôn. Đêm đó định tận hưởng đêm động phòng một chút, ai ngờ vừa xong vòng 3 lần thứ 5 thì căn cứ của quân đoàn số 3 bị vũ trụ trùng tập kích. Nghiêm Sí lập tức bị gọi từ trong ổ chăn về chiến trường. Thật sự là bận đến mức không có thời gian thở. Ban đầu ai cũng tưởng chỉ là một trận chiến nhỏ. Sau trận đó, quân bộ thông qua thí nghiệm xác định vị trí hành tinh mẫu trùng. Tất cả đều đồng tình rằng, nếu không nhanh chóng nghĩ cách giải quyết mẫu trùng, thì lần sau chiến hỏa sẽ lan đến tinh cầu gần Tinh Liên. Lần đầu tiên lên giường A Mộc bị mang đi. Lần thứ hai Nghiêm Sí và Lê Hân chia xa. Lần thứ ba Lê Hân tử vong. Lần thứ tư Nghiêm Sí tái lập quân đoàn số 3. Lần thứ năm trận quyết chiến cuối cùng với mẫu trùng bắt đầu. Lê Hân ở biệt thự vuốt cằm, tự hỏi cuộc đời cậu rốt cuộc có vấn đề gì. Tại sao mỗi lần lên giường đều có kết cục như thế? Đáng tiếc là chiến tranh không để cậu nghỉ ngơi bao lâu. Vì tương lai của nhân loại, trận chiến lần này là trách nhiệm của toàn nhân loại. Để giành chiến thắng, quân bộ đã sớm mở rộng hệ thống tướng quân lên 200 triệu người. Toàn dân duy trì quân đội. Sau 4 năm đào tạo, công ty tinh thần lực Phai đã cung cấp 20 triệu người có tinh thần lực cấp 4 ra tiền tuyến. Mẫu trùng có tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Từ khoảng cách 500 km đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Trong phạm vi tinh thần lực của nó, các chiến sĩ không thể chiến đấu. Để khắc chế tinh thần lực của mẫu trùng, 20 triệu tinh thần lực giả phải liên thủ hộ tống cho chiến sĩ đế quốc. Tuy không thể trực tiếp đối đầu với mẫu trùng, nhưng sức mạnh từ hàng trăm vạn, thậm chí hàng ngàn vạn người kết hợp đủ để bảo vệ tinh thần của các chiến sĩ. Lực lượng tấn công đầu tiên nhắm vào mẫu trùng là các chiến hạm không người lái có hệ thống tự hủy. Toàn bộ đều được trí não điều khiển. Trên chiến hạm được trang bị vũ khí hạng nặng có thể phá hủy nửa tinh cầu, đây là hỏa lực mạnh nhất mà Tinh Liên hiện có thể điều động. Nhưng ai cũng biết, những chiến hạm này không thể hoàn toàn phá hủy mẫu trùng và đám vũ trụ trùng ký sinh trên nó. Nếu sau vụ nổ không gây thương tổn được đại não của mẫu trùng, thì tất cả sẽ phải đối mặt với sự phản công liều chết của lũ vũ trụ trùng cùng với tinh thần lực khổng lồ của mẫu trùng. Cho nên lúc này, cần có 3 người, Lê Hân người có tinh thần lực cấp 9, Nghiêm Xí dị năng giả cấp SSS duy nhất của Tinh Liên, và Phong Liệt Vân dị năng giả có thể xuyên qua không gian vũ trụ. Sau khi vụ nổ lớn kết thúc, chỉ cần cảm nhận được tinh thần lực đáng sợ của mẫu trùng, Phong Liệt Vân lập tức điều khiển cơ giáp mang hai người kia tiến thẳng vào khu tàn tích của mẫu trùng. Lê Hân dùng tinh thần lực bảo vệ Nghiêm Xí, giúp anh tìm được đại não của mẫu trùng trong tàn tích, để rồi Nghiêm Xí có thể hoàn toàn phá hủy nó. Khi đại não bị phá hủy, dù tàn tích của mẫu trùng còn có năng lực chiến đấu, các chiến sĩ cũng không còn sợ hãi nữa. Mà trong lúc ba người quyết chiến với mẫu trùng, các chiến sĩ sẽ giao chiến với lũ dị hình trùng và vũ trụ trùng còn sót lại. Theo phân tích của siêu cấp trí não, trên hành T1NS trùng kia, ít nhất có hơn 1 triệu dị hình trùng và hàng triệu vũ trụ trùng. Dù có thể tiêu diệt một nửa, bọn họ vẫn phải đối mặt với hơn 1 triệu dị hình trùng. Cho nên chiến dịch lần này lấy chiến hạm làm chủ lực. Mỗi chiếc chiến hạm nhỏ chở 11 người, trong đó 10 là chiến sĩ, 1 là tinh thần lực giả, do tinh thần lực giả bảo vệ tinh thần cho các chiến sĩ. Để chiến sĩ có thể quyết đấu với vũ trụ trùng, quân bộ đã chuẩn bị suốt 4 năm cho cuộc chiến này. Mỗi bước đều được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, nhưng kế hoạch không kịp thay đổi khi sự cố đã xảy ra ngay từ bước đầu tiên của hệ thống tự hủy chiến hạm. Mẫu trùng có tinh thần lực quá mạnh, nó theo bản năng cảm nhận được UHP từ chiến hạm, dùng tinh thần lực quấy nhiễu hệ thống định hướng, khiến chiến hạm không thể tự động bay tới mẫu trùng. Cần phải có người điều khiển thủ công. Tổng chỉ huy trong phòng chỉ huy thất trọng nghiêm nghị nói, một chiếc thuyền chuyên chở đủ lượng bom để hủy diệt cả một hành tinh, điều khiển bằng tay, ai điều khiển thì chính là người đi chịu chết. Thẩm Phong suy nghĩ rồi nói, không chỉ có thế, người điều khiển dù là tinh thần lực giả cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực của mẫu trùng, hoàn toàn không thể tiếp cận mẫu trùng. Chắc là chỉ có một mình Lê Hân mới có thể điều khiển chiến hạm tiếp cận mẫu trùng thành công. Nguyên soái lão Gran liếc nhìn cậu một cái, lão vốn chán ghét Lê Hân, năm đó vì duy trì công cuộc cải cách mà thay đổi thuốc điều chỉnh cấp bậc gen. Ai ngờ khi thấy cậu rồi lại bị báo rằng loại thuốc này còn có thể làm giảm cấp bậc gen. Khi đó, điều đó khiến lão Gran tức giận suýt nữa phát bệnh, từ đó vô cùng ghét kẻ lừa đảo như Lê Hân. Khi lão định một lần nữa hợp tác với viện nghiên cứu mới, lại phát hiện chẳng ai chịu làm chuyện thất đức đó nữa. Viện nghiên cứu giờ lấy tôn trọng tiến hóa tự nhiên làm nguyên tắc. Thế này còn là viện nghiên cứu gì nữa? Không được, người phản bác lão chính là Gran, hiện đã được thăng chức thiếu tướng. Lê Hân là đòn kết liễu cuối cùng. Một khi chiến hạm không thể hoàn toàn tiêu diệt đại não mẫu trùng, đến lúc đó toàn bộ chiến sĩ sẽ phải đối mặt với tinh thần lực hủy diệt. Chỉ có Lê Hân mới có thể đối chiến lần cuối cùng. Bất kể lão Gran có nhân phẩm thế nào, lão thật sự có một đứa con rất tốt. Người cần thiết phải là tinh thần lực đủ mạnh để chống đỡ tinh thần lực của mẫu trùng, có thể nhanh chóng lao đến hành T1NS trùng. Nếu không phải là Lê Hân, thì chính là ta. Phong Liệt Vân đảo mắt nhìn quanh tất cả các tướng lĩnh trong quân bộ, thản nhiên nói, 4 năm nay, tinh thần lực của y đã tăng đến cấp 7, sức tấn công siêu mạnh, trở thành người mạnh nhất chỉ sau Lê Hân. Mặc dù tinh thần lực của y do cấp bậc hạn chế nên không thể đối kháng hoàn toàn với mẫu trùng, nhưng ít ra có thể miễn cưỡng chống đỡ được một lúc. Hơn nữa, y sở hữu dị năng hệ không gian, là người có khả năng nhất đưa chiến hạm đến được chỗ mẫu trùng. Quan trọng nhất là, y còn có khả năng sống sót. Y có thể trong khoảnh khắc trước khi nổ tung dùng dị năng để thoát ra. Là ứng cử viên thích hợp nhất. Tôi không đồng ý. Lê Hân vẫn im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng. Cậu cảm nhận ánh mắt nóng rực phía sau lưng của Nghiêm Sí. Liền nắm lấy cổ tay Phong Liệt Vân và nói. Nếu sử dụng dị năng hệ không gian để di chuyển một khoảng cách siêu xa hai lần liên tiếp, sau đó Phong Liệt Vân sẽ không còn đủ năng lực để đưa tôi đến chỗ mẫu trùng. Không có y, tôi và Nghiêm Sí sẽ phải đối mặt với vô số vũ trụ trùng và dị hình trùng. Mà đại não mẫu trùng thì vẫn còn đó. Tôi có thể bảo vệ người bên cạnh, nhưng không thể bảo vệ 200 triệu 20 triệu chiến sĩ. Cho nên, sau khi nổ mạnh, nhất định phải có người ngay lập tức đến được hành T1NS trùng. Đoạn này của Phong Liệt Vân tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. 4 năm rồi, kể từ khi Phong Liệt Vân trong lúc nguy cấp lộ ra tình cảm của y đối với Lê Hân. Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp lại. Trong thời gian đó, luôn là Phiêu làm trung gian truyền lời. Lê Hân biết chuyện này nhất định phải có người đi chịu chết. Nhưng bất kể là xét từ góc độ chiến lược hay từ tư tâm cá nhân, cậu cũng không thể để mặc cho Phong Liệt Vân hy sinh. Tôi có thiết bị phòng hộ tinh thần lực. Lê Hân lấy ra một chiếc mũ giáp. Đây là thiết bị được tạo ra sau khi hiện hóa tinh thần lực. Mang năng lượng tinh thần lực cao nhất của tôi, chắc là có thể ngăn được công kích tinh thần của mẫu trùng. Nghe nói tinh thần lực cấp 8 là đã có thể chế tạo phòng hộ. Nhưng thực tế, vào thời điểm đạt tới cấp 8, nếu có thể chuyển hóa năng lượng thành một hình thái sơ khai thì đã là không tệ rồi. Trước đây Lê Hân vẫn còn nghĩ quá đơn giản, mãi đến khi đạt cấp 9, cậu mới dần dần dò dẫm ra được phương pháp hiện hóa cụ thể tinh thần lực đó chính là kết tinh năng lượng. Năng lượng phần lớn tồn tại dưới dạng khí, mà lực lượng trong năng lượng kết tinh thì cực kỳ kinh khủng. Cậu hao hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể cũng chỉ có thể chế tạo ra được một khối kết tinh hình lập phương kích cỡ 1 cm khối. Chiếc mũ giáp kia là do cậu mất 4 năm tích lũy kết tinh mới chế tạo thành. Một khi đã có tinh thần lực phòng cụ, thì bất kỳ ai cũng có thể đi. Đương nhiên, thực lực của người đó không thể quá yếu, ít nhất cũng phải là năng lực giả cấp SS mới đủ sức không bị vũ trụ trùng cản trở giữa đường. Để tôi đi, Lê Hân còn chưa kịp lên tiếng sau khi lấy ra phòng cũ. Thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên. Lê Chiến, đây là một cuộc chiến tranh mang tính toàn dân. Lê Chiến thân là năng lực giả song S, không thể để hắn chỉ ở vùng khai phá tinh cầu mà nhàn rỗi. Sau khi đích thân xin phép quân bộ và vượt qua cuộc khảo hạch, hắn đã được chấp thuận mang tội ra chiến trường. Ai cũng hiểu vì sao hắn bị tuyên án, cũng tin rằng y trung thành với quốc gia và nhân loại. Quân bộ không chỉ cho phép hắn ra chiến trường, mà còn cho phép hắn tham gia vào tổng chỉ huy, dù sao thì hắn cũng từng là nguyên soái. Bất kể là thực lực cá nhân hay tầm nhìn chiến lược đều thuộc hàng ưu tú. Thời kỳ phi thường thì cần những quyết sách phi thường. Thế nhưng Lê Viêm từng 2 lần làm chết oan 12 triệu chiến sĩ. Cho dù hiện tại có thiếu nhân lực đến đâu, cũng không thể để gã bước ra chiến trường. Dù gã có thực lực song S, thì vẫn đang bị giám sát ở khu vực khai phá tinh. Không ai có thể tin tưởng gã. Mọi người có thể yên tâm giao chiến hạm cho Lê Chiến vì họ tin tưởng sự trung thành và giác ngộ của hắn. Nhưng nếu giao cho Lê Viêm, ai có thể đảm bảo rằng gã sẽ không vì muốn đổi lấy tự do cho Lê Chiến mà nhắm trọng vũ khí về phía nhân loại. Dù xét theo bất kỳ khía cạnh nào, không ai có thể đồng ý để Lê Chiến đi chịu chết. Thế nhưng Lê Chiến lại chủ động nhận lấy chiếc mũ giáp tinh thần từ tay Lê Hân. Tôi là dị năng giả hệ hỏa cấp song S, có thể dùng ngọn lửa cực nóng bao bọc bên ngoài chiến hạm. Lũ vũ trụ trùng không thể chạm đến tôi, mà cũng không làm chậm tốc độ chiến hạm. Hơn nữa tôi không thuộc bất kỳ quân đoàn nào, không có thuộc hạ, các chiến sĩ sẽ không vì tôi tử vong mà loạn trận tuyến. Chỉ huy tiền trạm đã hy sinh, ảnh hưởng lớn đến sĩ khí. Bây giờ chỉ có tôi là người thích hợp nhất. Hắn đội mũ giáp lên đầu, quay sang cười với Lê Hân. Mặc kệ trước đây từng xảy ra chuyện gì, tôi vẫn muốn nói một câu. Tinh Liên có cậu là may mắn của nhân loại. Lê Viêm đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Kết quả đúng đắn duy nhất của gã chính là cậu. Tôi có một người cháu trai rất tốt. Lê Hân giờ đây đã không còn là thiếu niên dễ mềm lòng năm xưa. Nhưng cậu vẫn rất cảm tính, vẫn sẽ đau lòng. Cậu không nhịn được mà nhào vào lòng Lê Chiến, nói: "Bác, cháu không phải là người ưu tú gì cả. Trong lòng cháu đầy bóng tối. Có thù thì nhất định phải báo. Năm đó rõ ràng cháu biết bác vô tội, nhưng vẫn để mặc bác bị đưa ra tối cao tòa án. Bởi vì cháu biết chỉ khi bác bị tổn thương thì mới có thể khiến Lê Viêm cảm thấy làm người cũng biết đau. Cháu hận gã, cũng từng hận bác, cháu là một người vô cùng đê tiện." Lê Chiến nhẹ nhàng vuốt tóc Lê Hân, nói: "Tóc mềm quá, hồi trước tóc Lê Viêm cũng mềm như vậy. Nó cũng từng nói mình rất đê tiện, nhưng theo ta thấy, cậu là một người vô cùng chính trực, lương thiện, đầy tinh thần nghĩa khí và trách nhiệm. Ta tự hào vì có một người cháu trai như cậu." Nói xong, hắn xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng chỉ huy, mang theo chiếc mũ giáp. Mọi ánh mắt đều dồn về phía bốn vị nguyên soái và Talaris người thân chinh ra chiến trường. Năm người nhìn nhau, rồi nặng nề gật đầu. Lê Chiến nói rất đúng luôn, phải có người hy sinh. Và hắn là người thích hợp nhất cho điều đó. Bơ, sắp đến khúc buồn thúi ruột nha bà con. Cách chương.